Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, xà nhân tộc thỏa hiệp. Theo âm thanh nhìn sang, đó là một vị nam tính xà nhân. Nam tử hình thể hơi hơi cường tráng. Một cái đơn bạc quần áo tùy ý khoác lên thân thể bên trên. Trên hai cánh tay, hội mãn kỳ dị hình xăm màu đen. Ở hình xăm đến bàn tay chỗ lúc, hiển lộ ra hai cái dữ tợn màu đen đầu rắn. Đầu rắn đầu lâu hơi dơ lên, liền như lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra giống như vậy. Mơ hồ lộ ra một luồng hung lệ khí tức. Mạc Ba Tư, lui ra. Xà nhân tộc đại trưởng lão lớn tiếng nói rằng, đối với cái này có chút không biết thời vụ gia hòa có chút bất mãn. Nếu như tất cả đều là một vị đấu tông cường giả, hay là xà nhân tộc không sợ. Nhưng xem Mỹ Đỗ Toa nữ vương dáng vẻ hiện tại, rất hiển nhiên là bị người luyện dược sư này đã khống chế. Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực khủng bố, bọn họ không khỏi có chút run rẩy. Thậm chí, Hàn Phong còn là một vị thất phẩm luyện dược sư. Lấy thất phẩm luyện dược sư sức hiệu triệu, muốn diệt xà nhân tộc, đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Đã như vậy, chẳng bằng trước tiên bàn điều kiện. Coi như Hàn Phong trong tương lai trở thành kẻ địch, có thể chỉ cần nữ vương bệ hạ sống sót, dựa vào thất thải thôn thiên mãng huyết mạch mạnh mẽ, xà nhân tộc dĩ nhiên không hề e ngại Hàn Phong. Theo vài đạo khí tức khóa Mạc Ba Tư, hắn nguyên bản sắp bật thốt lên lời nói, vẫn bị hắn cho nuốt trở vào, có chút không cam lòng cúi đầu. Nếu như nói cái khác xính lễ, lại tương lai đem hắc giác vượt bên trong ma thú xâm lâm cho xà nhân tộc làm sao? Hàn Phong dò hỏi, hắc giác vượt ma thú xâm lâm bên trong mạnh nhất cũng bất quá ma thú cấp 7. Chỉ cần ta đem giết chết, lấy xà nhân tộc thực lực, tự nhiên có thể xưng bá hắc giác vượt ma thú xâm lâm. Nghe vậy, xà nhân tộc đại trưởng lão cười lạnh nói, hắc giác vượt bên trong, ngươi Hàn Phong cũng bất quá chiếm cứ phong thành thôi. Muốn có được ma thú xâm lâm, những người khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Vậy thì như thế nào? Hàn Phong nói rằng, ai không đồng ý, giết chính là, người chết cũng sẽ không biểu thị nghi vấn. Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, ma viêm cốc địa ma lão quỷ, cùng với giả nam học viện đây. Xà nhân tộc đại trưởng lão hỏi, ai không đồng ý vậy thì đi chết. Đã quên nói cho các ngươi, giáo viên của ta chính là ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư Dược Tôn giả Dược Trần. Gia sư dĩ nhiên đi về cõi tiên không giả. Có thể ngày xưa đích tình phân tóm lại là lưu lại. Hàn Phong thản nhiên nói. Nghe được Hàn Phong, xà nhân tộc đông đảo cường giả giờ mới hiểu được Hàn Phong không có sợ hãi sức lực ở nơi nào. Dược Tôn giả đệ tử. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói Dược Tôn giả Dược Trần tên gọi. Nhưng Trung Châu đệ nhất luyện dược sư danh hiệu này có thể làm không được giả. Huống chi, có thể dạy dỗ Hàn Phong cái này thất phẩm luyện dược sư cường giả. Lại há lại là người phàm tục. Ngoại trừ cho các ngươi đồng ý hắc giác vực ma thú xâm lâm như vậy xét thiếu tiền bảo chứng. Xét bị trả lại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hàn Phong vứt ra một cái bình ngọc, an ổn rơi vào rồi ở đây đông đảo xà nhân tộc cường giả trong tay. Đấu hoàng lấy được hoàng cực đan, đấu vương lấy được đấu linh đan. Hàn Phong cười nói, những này trong bình ngọc giả bộ là đấu linh đan cùng hoàng cực đan. Có thể đem bọn ngươi thực lực nâng lên nhất tinh. Đã như thế, liền cũng chứng minh thành ý của ta. Hơn 10 viên lục phẩm đan dược. Đây là cực kỳ quý giá một bút tài nguyên. Nếu như Hàn Phong không phải thật tâm thực lòng, xà nhân tộc đông đảo cường giả cũng không thể nói gì hơn. Dù sao như vậy quyết đoán, bọn họ cũng không phải từng nắm giữ. Mà này một vòng xuống, Hàn Phong nhiều năm tích chữ liên quan cổ hà tích chữ, cũng coi như là sắp tiêu hao sạch sẽ. Tốt, xà nhân tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Có Hàn Phong đan dược, xà nhân tộc thực lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Đặc biệt là bốn người bọn họ lão gia hòa, ở có phá tông đan sau khi, cũng có đột phá đến đấu tông cảnh giới năm. Đến thời điểm có bốn cái đấu tông cảnh giới, nắm giữ cùng đánh đấu kỹ xà nhân cường giả ở, Thực lực của bọn họ đã có thể quét ngang bốn phía các nước. Hy vọng ngươi có thể làm cho nữ vương bệ hạ mau chóng khôi phục. Chấm ngoặc kép, lưu lại một câu nói này. Xà nhân tộc đại trưởng lão liền quả quyết chạm đích. Theo nàng đến đây đông đảo xà nhân tộc cường giả, cũng đều theo nàng cùng rời đi hòn đảo nhỏ này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại ý thức không rõ. Xà nhân tộc tất cả công việc liền từ đại trưởng lão thay trưởng quản. Trong đó không thiếu nam tính xà nhân cách trước khi đi. Thật sâu liếc mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong mắt không thiếu ái mộ cùng thất lạc. Đến cuối cùng, ngoại trừ Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ có một xinh đẹp xà nhân tộc đấu vương lưu lại. Mỹ Đỗ Toa xà vệ đội trưởng. Hoa xà, nàng tự giới thiệu mình. Hàn Phong nói rằng, ngươi giống như bọn họ rời đi nơi này. Nếu như là muốn bảo vệ Mỹ Đỗ Toa, ngươi có thể chờ ở bên ngoài. Cái kia bốn cái lão gia hỏa sẽ ở lại xà nhân tộc thánh thành đề phòng ta. Nữ vương đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Hoa xà nhi quay về Mỹ Đỗ Toa nữ vương hành lễ. Sau đó cung kính lùi ra. Đợi được hoa xà nhi cũng lúc rời đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới có hơi nghi hoặc rất đúng Hàn Phong nói rằng. Ta cảm giác các nàng thật quen thuộc. Đó là đương nhiên. Hàn Phong cười khẽ. Lôi kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi vào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Hàn Phong mà nói, ngoại trừ nàng bản thân ở ngoài, còn có một cái khác giá trị. Đó chính là trợ giúp Hàn Phong luyện hóa thanh liên địa tâm hòa. Tuy rằng Hàn Phong cũng có thể chính mình luyện hóa thanh liên địa tâm hòa, nhưng luôn có như vậy một điểm thất bại nguy hiểm. Nếu như hắn không thể chịu đựng hai loại lấy dị hỏa lẫn nhau thôn phệ dung hợp sức mạnh, như vậy liền cần cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng đi hóa giải nguồn sức mạnh này. Cho tới là cái gì phương pháp? Đó là đương nhiên sẽ là trong nguyên tắc tiêu viêm thôn vệ vẫn lạc tâm viêm thời điểm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuyện đã xảy ra. Hàn Phong đã cho thất thải thôn thiên mãng ăn vào hóa hình đan. Để chỉ có đấu vương thực lực bảy màu con rắn nhỏ thành công hóa hình mà ra. Tuy rằng không phải chân chính nữ vương đại nhân, nhưng chân chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhưng ẩn giấu ở trong cơ thể nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể chia sẻ một phần dị hỏa bên trong năng lượng. Trong cơ thể nàng đang ngủ say linh hồn, tự nhiên cũng là có thể hơi hơi khôi phục một ít. Có điều lại triệt để chinh phục hiện tại ngu xuẩn manh nữ vương đại nhân trước, Hàn Phong cũng sẽ không làm cho nàng triệt để tỉnh lại. Cướp đoạt thân thể nắm quyền trong tay, Hàn Phong trở lại chính giữa rừng trúc, nhìn cái kia huyễn lệ ngọn lửa màu xanh lục. Giờ khắc này triệt để thả thanh liên địa tâm hòa, trong mắt tràn đầy say sưa. So với ban đầu ở dưới nền đất dung nham thế giới thanh liên địa tâm hòa, hiện tại không có ràng buộc thanh liên địa tâm hòa, trái lại ở Hàn Phong trong mắt càng thêm mỹ lệ. Cái kia thiêu cháy tất cả sức mạnh, khiến người ta căn bản là không có cách từ chối. Hàn Phong lấy ra một cái bình ngọc, ban đầu ở dưới nền đất dung nham thế giới sử dụng băng linh hàn tuyền. Chỉ là muốn áp chế một hồi thanh liên địa tâm hòa. Căn bản sẽ không đối với dị hỏa bản nguyên hỏa trùng có ảnh hưởng quá lớn. Mà Hàn Phong hiện tại muốn sử dụng thiên địa linh vật, nhưng là có thể trực tiếp suy yếu dị hỏa sức mạnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.